Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài sơn động, hai thân ảnh đạp trên trường kiếm, lăng không mà đứng, một người khí thế kinh người, thần sắc lãnh đạm, người còn lại nhìn có vẻ lười nhác, nhưng thực chất toàn thân tràn đầy cảnh giác. Đứng hơi xa hơn một chút, bọn họ quả thực rất quen mắt. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, đây chẳng phải là hai vị kiếm tử từng được tôn là đệ nhất và đệ nhị trong hàng ngũ kiếm tu trẻ tuổi mà hắn vẫn luôn cảnh giác hay sao? Vị kiếm tử từng đứng đầu mang họ Phong, Phâng, vị còn lại mang phức họ Thuần Vu, Chun Yêu. Khi hàng loạt kiếm tu trẻ tuổi không thể vây bắt được Yến Trường Lan, cuối cùng bọn họ cũng ra tay. Nhưng phải nói, ngay khoảnh khắc nhìn thấy bọn họ, Yến Trường Lan vẫn không khỏi dâng lên một tia thất vọng từ tận đáy lòng. Không phải vì cảm giác bị đe dọa, mà là trong lòng hắn, hai người này vốn không nên hạ mình thỏa hiệp với tông môn, lại dùng danh nghĩa hư vô để vây công hắn. Dẫu cho tông môn có ra lệnh cưỡng ép, họ cũng không đáng phải hành động như vậy. Tuy nhiên, Yến Trường Lan hít sâu một hơi, đã đến đây thì chính là địch nhân. Chỉ trong chớp mắt, sau lưng hắn sinh ra đôi cánh gió lôi, hai thanh linh kiếm cầm chặt trong tay, phóng thẳng lên không trung, lập tức lao đến tấn công vị kiếm tử họ Thuần Vu. Đúng vậy, mặc dù lực công kích của Phong kiếm tử mạnh hơn, nhưng để thoát khỏi vòng vây, hắn cần chú ý hơn đến Thuần Vu kiếm tử. Chỉ là, mặc dù Yến Trường Lan suy nghĩ nhanh như vậy, hành động của hắn cũng đã cực kỳ mau lẹ, nhưng Phong kiếm tử và Thuần Vu kiếm tử lại cực kỳ ăn ý. Dẫu cho tốc độ của Yến Trường Lan đã nhanh, Phong kiếm tử vẫn đi trước một bước, xuất một kiếm chặn đứng thế công của hắn. Đồng thời, Thuần Vu kiếm tử cũng không hề chậm trễ, trường kiếm khẽ động, một đạo chân ý như dòng sông cuộn trào đã xuất hiện xung quanh, tràn ngập khắp bốn phương tám hướng, hoàn toàn ngăn chặn mọi đường thoát của Yến Trường Lan. Ngay giây tiếp theo, Phong kiếm tử hóa thành một đạo lôi quang, chân ý rực sáng bổ xuống, nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Yến Trường Lan. Yến Trường Lan bị chặn lại, vội vàng lùi về sau mấy thước, nhưng chưa kịp lùi xa thì Phong kiếm tử đã truy đuổi tới. Kiếm thế vô cùng mãnh liệt, quyết tâm không để hắn có cơ hội chống trả. May thay, Yến Trường Lan theo bản năng vỗ mạnh đôi cánh gió lôi, trong chớp mắt bay vút lên cao, hiểm hóc tránh được đạo chân ý kia. Nhưng trên đỉnh đầu hắn, một tấm màn nước đã bất ngờ xuất hiện. Thì ra, trong khi Phong kiếm tử ép sát Yến Trường Lan, Thuần Vu kiếm tử cũng nhanh chóng xuất ra vài đạo chân ý, tạo thành những tấm màn nước đầy cạm bẫy. Một công một thủ, một tiến một chặn, khi hai người hợp lực đối đầu Yến Trường Lan, sức mạnh hiển nhiên vượt xa lúc đơn độc giao chiến. Yến Trường Lan tuy có thể thắng bất kỳ ai trong hai người bọn họ, nhưng giờ lại xuất hiện dấu hiệu không chống đỡ nổi. Dù khí thế đáng sợ của hắn có thể làm người khác khiếp sợ, nhưng khi đối mặt với sự phối hợp của hai người này, sự uy hát đó dường như bị tan biến, không còn hiệu quả như trước. Phong kiếm tử nhận ra Yến Trường Lan không thể phá vỡ vòng vây của chân ý từ Thuần Vu kiếm tử, thần sắc hơi trầm xuống, nhưng kiếm thế lại càng nhanh và mãnh liệt hơn. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã lao tới trước mặt Yến Trường Lan, chân ý kinh thiên đâm thẳng tới, tiếng gió rít sắc bén kèm theo lực công kích mạnh mẽ, như thể dồn toàn bộ sức mạnh, muốn mau chóng bắt gọn Yến Trường Lan. Yến Trường Lan dù không sợ hãi, nhưng cũng nhận ra sự kinh khủng ẩn chứa trong chiêu thức này. Đây không phải là một trận luận bàn, mà là một cuộc sống chết chân chính. Hắn chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị chảm dưới kiếm. Nhưng nếu đối phương tiêu hao hết pháp lực, lại có thể dựa vào khả năng phòng ngự của Thuần Vu kiếm tử để hồi phục, khi đó, hắn chẳng những không thể thoát thân, mà còn tiêu hao nhiều hơn, không kịp hồi phục, tính mạng sẽ nguy nan. Huống hồ, trong lòng Yến Trường Lan còn có một dự đoán đáng sợ hơn. Liệu rằng chỉ có hai vị kiếm tử này đến đây hợp lực đối phó với hắn thôi sao? Đã muốn vây sát hắn, lẽ nào lại còn nói đạo nghĩa? Nếu như Yến Trường Lan không dám kéo dài, lập tức thi triển kiếm pháp mạnh nhất của mình, chân ý gió lôi cuộn trào không ngừng, phát ra những âm thanh chói tai, mỗi tiếng gào thét đều kèm theo thế công dữ dội, công phá cả phong kiếm tử lẫn thuần vu kiếm tử. Trong làn sóng tấn công liên tục, những cạm bẫy chân ý của thuần vu kiếm tử bị hắn phá vỡ không ít. Phần lớn còn lại đều đã hư hỏng, giảm đi nhiều sự cản trở. Đồng thời, khi giao chiến dữ dội với phong kiếm tử, hắn cũng tìm cách lao qua những chỗ đã bị phá vỡ, tìm cơ hội thoát khỏi vòng vây. Nhưng, dự đoán của Yến Trường Lan đã trở thành sự thật. Gần như ngay lúc hắn tìm được một khe hở mà phong kiếm tử và thuần vu kiếm tử tạm thời không thể ngăn cản, từ phía xa, hàng chục kiếm tu đã cưỡi kiếm bay đến, tiếng gió rít lên, chỉ trong chớp mắt họ đã xuất hiện trước mặt. Chỉ trong giây lát, vô số kiếm tu đã vây kín, chặn đứng mọi đường lui của Yến Trường Lan, so với trước đây còn tuyệt vọng hơn gấp bội. Trong lòng Yến Trường Lan chợt lạnh lẽo, hắn không phải kẻ dễ dàng chấp nhận số phận, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng. Hai thanh linh kiếm trong tay tỏa ra chân ý càng đáng sợ gấp bội. Hắn không chút nương tay, vừa tiến vừa lùi đã chém ngã hai kiếm tu chắn đường. Sau đó, vỗ mạnh đôi cánh né tránh một đòn tập kích bất ngờ. Nhưng ngay lập tức 4-5 đợt công kích khác lại ập tới. Hắn tránh được 2-3 đòn, nhưng hai đòn còn lại đã đánh trúng thân mình. Hai kiếm tu kia chưa kịp vui mừng, chiêu thức đã bị một tầng sáng tử thanh chặn đứng. Thì ra, trên người Yến Trường Lan không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lớp giáp ánh sáng, vừa vặn ngăn cản được những chiêu thức kia. Bộ giáp không phải không tổn hại, nhưng chỉ sau một đợt ánh sáng lóe lên, nó đã nhanh chóng phục hồi như cũ, năng lực phòng ngự không hề giảm sút. Trung kiếm tu thấy cảnh tượng trước mắt, càng nhận ra sự khó đối phó của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, tự nhiên càng hiểu rõ vì sao trước đó vô số con cưng của các tông môn đến đây truy sát, nhưng đều không thể lưu lại được Yến Trường Lan, ngược lại còn bị hắn đồ sát không ít. Nhưng chính Yến Trường Lan lại hiểu rõ, tình thế này không thể duy trì lâu, dù là phong lôi dực, phân lây y, hay phong lôi khải, phân lây cai, đều tiêu hao lượng pháp lực khổng lồ. Cho dù hắn đã kết thành tử đan, di gian, công pháp mạnh mẽ, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí cực nhanh, vẫn không thể bù đắp lượng pháp lực hao hụt ấy. Huống hồ, hắn thi triển phong lôi chân ý, phân lây chân ý, sử dụng vô số kiếm chiêu tinh diệu, cũng cùng lúc tiêu hao không ít pháp lực. Chỉ với một mình hắn, dù mạnh mẽ đến đâu, làm sao có thể đối kháng được sự công kích từ nhiều người như vậy? Trước đây, nhiều lần hắn thoát hiểm cũng là nhờ phong kiếm tử, phân chiên di, và thuần vu kiếm tử, chun yêu chiên di, không ra tay. Bằng không nếu họ kềm hãm hắn lại, hắn tuyệt đối không thể mở ra đường máu. Chính như lúc này, Yến Trường Lan mở to mắt, trông thấy cạm bẫy do thuần vu kiếm tử thiết lập bị hắn phá vỡ này đã được khôi phục hoàn chỉnh. Từng màn nước mềm mại tưởng chừng vô hại, này kết hợp cùng kinh thiên chân ý, trinh tiên chân ý của phong kiếm tử, mang theo sát ý lạnh lẽo. Dù phong kiếm tử không âm thầm tấn công khi các tu sĩ khác vây công, nhưng hắn đứng không xa cũng chẳng gần, ánh mắt lạnh lùng, sát ý trong đôi mắt ấy cháy bỏng không thể nhầm lẫn. Hít sâu một hơi, Yến Trường Lan đột nhiên lao thẳng vào giữa đám đông kiếm tu. Đồng thời, vô số kiếm chiêu, vô số chân ý như thiên la địa võng, quấn chặt lấy hắn không buông. kinh thiên chân ý hung hãn chém xuống, vô số màn nước chẳng biết từ lúc nào đã áp sát trước mặt. Từng lớp chồng lên nhau, không một tiếng động nhưng rực rỡ nổ tung. Yến trưởng Lan nghiến chặt răng, toàn bộ phong lôi chân ý bộc phát, hóa thành một cơn lôi bạo, bao trùm toàn bộ kiếm tu trong đó. Tử đan trong đan điền của hắn chấn động kịch liệt vài lần, cuối cùng tan vỡ, pháp lực cuồn cuộn đổ vào cơn lôi bạo, nghiền nát vô số thân thể, mưa máu tung bay, trước mắt Yến trưởng Lan tối sầm lại, ý thức hoàn toàn chìm vào hư vô, hắn chẳng còn biết gì nữa. Cách chương.